Tu La Vũ Thần, chương 1297, nhục nhã dằn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ thế nào? Giờ khắc này, Đái Thư triệt để luống cuống, lúc trước lãnh đạm đã không hề, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Nơi này, trước không thôn, sau không điếm, chính là giết người lấy mạng tốt nhất nơi, bằng không cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này đối với Sở Phong động sát thủ. Nhưng là hiện tại, hai người thân phận lại phát sinh kịch chuyển đổi, bản nên sát thủ hắn, dĩ nhiên chuyển hóa thành con mồi. Hắn sợ, vô cùng sợ, phát ra từ nội tâm sợ, cứ việc nói đúng ra, nơi này vẫn tính là giới sư liên minh lĩnh vực, vừa vặn vi giới sư liên minh người, hắn đặc biệt tinh tường, căn bản không có người trông coi nơi này. Giả như Sở Phong thực sự cả gan làm loạn giết hắn diệt khẩu, vậy cũng đem không người cha đến, hắn đem chết ở chỗ này, bị người nào giết chết, đều sẽ không có người biết. Không muốn thế nào, bất quá là muốn cho ngươi biết, đối với ta Sở Phong xuất thủ, nên bỏ ra thế nào đại giới. Sở Phong nói, ngươi dám, ngươi coi nơi này là địa phương nào, ngươi cho rằng ta là người như thế nào. Dám ở chỗ này đụng đến ta, đừng nói ngươi mơ tưởng bình yên ly khai, người nhà của ngươi cũng đem bởi vì ngươi bị liên lụy. Mắt thấy đại sự không ổn, Đái Thư hung tợn uy hiếp nói, muốn lấy giới sư liên minh đe dọa Sở Phong, phòng ngừa Sở Phong sằng bậy. Là sao, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, động ngươi sau, ta là hay không thực sự vô pháp bình yên ly khai. Này vừa dứt lời, Sở Phong hai mắt bắt đầu lôi đình lập lòe, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng băng lãnh, cùng lúc đó, bàng bạc sát khí, càng là che khuất bầu trời lan ra, giống như trốn ở tầng tầng hắc vân trung ác ma một loại đem kia Đái Thư hoàn toàn vây quanh, triệt để phong tỏa. Không muốn, không nên. Cảm thụ được Sở Phong sát khí, Đái Thư bị dọa đến lạnh run, hai chân run lên lúc lại cảm thụ được một luồng nhiệt lưu, đũng quần liền ướt một mảnh. Bỗng nhiên tản ra tao vị, làm cho Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, sau đó khóe miệng lộ ra một tia xem thường mỉm cười, nói. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Thấy Đái Thư cái dạng này, Sở Phong thực sự không giết ý niệm của hắn, đừng xem hàng này lúc trước đích xác đối với Sở Phong động sát niệm, nhưng trên thực tế nhưng là cái đại kinh sợ bao. Người như vậy, cho dù phóng qua hắn, cũng sẽ không trở thành hậu hoạn, bởi vì hắn không cái kia tiềm lực. Cho nên đối với Sở Phong tới nói, người như thế, nếu là giết hắn, ngược lại là tiện nghi hắn, chẳng bằng nhượng hắn còn sống, song sau cùng hắn cự ly càng kéo càng xa, nhượng hắn ý thức đến hắn cùng với Sở Phong chênh lệch, nhượng hắn vì hôm nay gây nên hối hận, sống tại vĩnh viễn không dừng hoảng hốt bên trong. Nhưng là, hắn lúc trước sát ý chi thịnh, nếu không phải Sở Phong thực lực mạnh mẽ, hắn tuyệt đối sẽ không phóng Sở Phong bình yên ly khai, có lẽ Sở Phong hôm nay thực sự chết ở trong tay của hắn. Nguyên do, đối với người như thế, Sở Phong cho dù tha cho hắn một mạng, nhưng sẽ không tha hắn bình yên ly khai, phải dành cho một chút giáo huấn mới được. Nghĩ đến đây, Sở Phong một tay bắt được Đái Thư cổ áo, tay kia, nắm thành thiết quyền, hướng về phía Đái Thư sắc mặt chính là một trận điên cuồng đánh. Chỉ là nhẹ nhàng mấy quyền, Đái Thư liền đã mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, không chỉ có mũi bị đánh sụp, không chỉ có răng cửa bị đánh toái, ngay cả con mắt cũng bị đánh mù một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Sở Phong nhưng chưa hết giận, thế là lại quyền hóa lợi chảo, bắt được Đái Thư cánh tay, đem một tay bẻ đoạn. Cùng lúc đó, bỗng nhiên một cước đánh hướng Đái Thư đùi phải, lại đem một cái chân của hắn, cấp ngạnh xinh xinh đánh đoạn. A. Bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta, cầu ngươi, Sở Phong huynh đệ, ngươi là gia gia ta, ngươi là ta tổ tông, ta cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, không muốn đánh lại. Chỉ là trong nháy mắt, Đái Thư đã mình đầy thương tích, nhưng hắn ngoại trừ kia quái dị kêu thảm thiết ở ngoài, lại không dám nói nữa bất kỳ ngoan thoại, mà là dường như tôn từ một loại hướng Sở Phong không ngừng xin tha. Lăn đi, ngươi Sở Phong gia gia hôm nay vui vẻ, tha cho ngươi một cái mạng. Bỗng nhiên, Sở Phong ngừng tay, lạnh lùng nói. Ngươi thực sự thả ta đi. Nghe được Sở Phong muốn thả hắn đi, Đái Thư cũng là bội cảm giật mình, vẻ mặt hoài nghi nhìn Sở Phong, không thể tin được Sở Phong nói là sự thật. Hiện tại liền lan, Sở Phong gật đầu, đa tạ Sở Phong huynh đệ, đa tạ Sở Phong huynh đệ. Thấy Sở Phong gật đầu, Đái Thư cũng bất chấp tất cả, lảo đảo, liền lăn một vòng đứng dậy, liền ngự không mà đi, cấp tốc hướng giới sư liên minh phương hướng bay vút mà đi. Đái Thư tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra bên ngoài mấy dặm, quay đầu lại ngắm nhìn, không có phát hiện Sở Phong thân ảnh sau, hắn liền cảm giác Sở Phong thực sự phóng qua hắn. Sở Phong, ngươi chờ ta, đợi ta trở lại giới sư liên minh, liền tìm sư huynh trợ giúp cho ngươi biết, dám đánh ta Đái Thư, đến tột cùng là bực nào kết cục. Giờ khắc này, Đái Thư nghiến răng nghiến lợi, lúc trước hèn mọn đã không hề, thay vào đó là gương mặt hung ác dữ tợn. O-O-N-G, thế nhưng, đúng lúc này, một cỗ bàng bạc kết giới che khuất bầu trời tịch quyển ra, kia kết giới tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua Đái Thư, đồng thời đem phong tỏa ở trong đó. quay đầu lại ngắm nhìn, Đái Thư nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này thời khắc này, Sở Phong đã xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời cùng tồn tại kết giới bên trong, rất hiển nhiên kết giới này là Sở Phong bày. Mà nhìn nữa kia kết giới, hắn càng là mồ hôi lạnh liên tục, bị sợ choáng váng. Hắn là kim bào giới linh sư, có thể nhìn ra, trước mắt kết giới lợi hại bao nhiêu, lấy thực lực của hắn, dùng vũ lực không cách nào phá, dùng kết giới cũng là vô pháp giải, hắn căn bản không có biện pháp đánh vỡ kết giới này. Sở Phong huynh đệ, ngươi không thể nói không giữ lời a, giờ này khắc này, Đái Thư mặt được kêu là một cái khó coi, hắn thật là khóc tâm đều có. Hắn không làm rõ ràng được, Sở Phong rốt cuộc là tính toán thả hắn đi, còn chưa phải tính toán thả hắn đi, dù sao hắn cảm giác mình sắp bị Sở Phong cấp chơi chết. Ta Sở Phong từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, nói cho ngươi đi, dĩ nhiên là cho ngươi đi. Bất quá, như ngươi vậy trở về, thế nào hướng ngươi đồng môn sư huynh, còn có giới sư liên minh các trưởng bối khai báo, mau mau trị thương đi, chữa khỏi thương trở về nữa không muộn. Sở Phong cười híp mắt nói, ngươi... Nghe được này lời nói, Đái Thư quả thực đều sắp tức giận tạc nổ, Sở Phong này ý đồ quá rõ ràng, đây rõ ràng chính là muốn Đái Thư bản thân, đem Sở Phong đánh hắn chứng cứ phạm tội cấp lau đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không phải không thừa nhận, Sở Phong thực sự quá âm hiểm, nhưng hắn nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ phải vâng theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, Đái Thư bắt đầu tại chỗ phục dụng thánh dược chữa thương, cùng lúc đó bố trí kết giới trận pháp, ngừng tụ hắn kia bị Sở Phong hủy một con mắt, cùng với nhanh chóng chữa trị kia bị cắt đứt cánh tay cùng chân, cùng với trên người cái khác vết thương. Hắn hầu như sử xuất bản thân sở hữu thủ đoạn, bằng mau thủ đoạn, thay mình trị thương. Hắn không dám không hài lòng, bởi vì hắn sợ hãi Sở Phong đột nhiên thay đổi, lấy tính mệnh của hắn. A, mà nhìn cái đầy thân máu tươi, chỉ có một cái cánh tay, còn có một điều chân Đái Thư, vội vàng trị thương cho mình Đái Thư. Sở Phong còn lại là mỉm cười, ngồi xếp bằng ở giữa không trung phía trên, giống như xem cuộc vui một dạng nhìn một màn này. Sở Phong bố trí là song trọng kết giới trận, một tầng là phong tỏa trận pháp, còn có một tầng là ẩn giấu kết giới. Nguyên do, Sở Phong cũng không lo lắng có người sẽ phát hiện bọn họ, cũng không lo lắng cho mình đánh Đái Thư hành vi phạm tội bại lộ, hắn chính là muốn tận mắt đến, Đái Thư này chật vật bộ dạng. Không xong, cỗ hơi thở này. Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong thần sắc đại biến, lập tức đưa mắt quăng vào giới sư liên minh phương hướng. Phanh, mà đúng lúc này, một cỗ cường đại năng lượng, đã từ bên kia kéo tới, dưới một tiếng vang thật lớn, Sở Phong phong tỏa kết giới, cùng với ẩn giấu kết giới, đều bị phá hủy. Mà khi lưỡng đạo kết giới bị phá hủy sau, một đạo lão già thân ảnh, cũng là hiện lên ở giữa không trung phía trên. Cách chương.